Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, ngày đầu tiên rời Tanab, Dragon cố gắng học thuộc tên những chiến binh của Andin. Đó là âm Tiga, Hidden, Ekesva, Snin. Dù biết tên này có nghĩa là tim, sói, nhưng Dragon chịu thua không thể phát âm, Dothermet và Thop. Mỗi bè có một phòng nhỏ ngay chính giữa, nhưng Dragon thích được ngồi trên một khúc cây, ngắm cảnh dạng núi bia trôi ngược về phía sau. Chim bói cá và cò đầu xám bay loang loáng trên mặt nước trong veo. Trong khi đó, những con diệp màu xanh dương lò dò như đi cà khêu trên lớp bùn gần bờ, rải rác những vũng nước loáng ánh sáng rọi qua những nhánh phỉ, rẻ gai, dương liễu. Từ bãi cỏ đôi chồn, thỉnh thoảng tiếng ánh ương ồm ồm vang dội. Dragon nói với ông Oric vừa ngồi xuống bên cạnh nó. Đẹp quá, đẹp thật, Oric trả lời rồi mồi tàu thuốc lặng lẽ hút. Dragon lắng nghe, tiếng cót két của gỗ và dây thừng mỗi khi Chiga đưa đẩy mái chèo nơi cuối bè. Ông Oric, ông có thể cho tôi biết vì sao ông Brom đã gia nhập Varden không? Tôi biết rất ít về ông Brom, trước kia tôi chỉ tưởng ông ấy là một người kể chuyện trong làng. Gạt tàn thuốc lên mặt nước, Oric chậm rãi nói, ông chưa từng gia nhập Varden, mà chỉ giúp thành lập lên tổ chức đó thôi. Sau khi Gauberchi tự đăng quang làm vua, ngoài mấy tên phản đồ, ông Brom là kỵ sĩ duy nhất còn sống sót. Nhưng khi đó ông Brom không còn là kỵ sĩ rồng nữa, vì con rồng của ông đã bị giết trong trận Doru Arai 3. À, nhưng ông vẫn là một kỵ sĩ từng được huấn luyện đàng hoàng. Chính ông đã đứng lên kết hợp thân hữu, đồng minh của các kỵ sĩ. Những người đã bắt buộc phải tự lưu đày xa xứ, chính ông đã thuyết phục đức vua Hrothga cho phép Varden sống trong lòng Fadendu. Và cũng chính ông đã tìm được sự trợ giúp của thần tiên. Im lặng một lúc, Dragon lại hỏi, vậy sao ông Brom lại không làm thủ lãnh? Có lẽ vì, ông chưa bao giờ thích địa vị đó. Những chuyện đó xảy ra từ trước khi đức vua nuôi tôi, vì vậy tôi ít có dịp được gặp ông Brom tại thủ phủ Johnny 2. Ông ấy luôn đi xa chiến đấu với những phản đồ hoặc có những việc ở những nơi khác. Oric, song thân ông mấy hết rồi sao? Cha mẹ tôi qua đời vì bệnh đầu mùa từ khi tôi còn nhỏ. Đức vua đã rủ lòng thương đưa tôi về nuôi nấng, vì người không có con nên đã nhận tôi là người thừa kế. Nghĩ đến dấu hiệu của bộ tộc Inzitum trên mũ sắt, Dragon tự nhủ, nhà vua cũng rất thương mình. Trời chạng vạng tối, những người lùn đem treo những chiếc đèn trên bốn mạn bè. Đứng bên Aria, nhìn những nguồn sáng trong veo không hề run rẩy trước gió. Dragon hỏi nàng, những ngọn đèn này được tạo ra bằng cách nào, nàng biết không? Được tạo ra bằng một câu thần chú mà thần tiên đã chỉ dẫn cho người lùn từ rất lâu rồi. Dragon vuốt má và cảm thấy những cọng râu bắt đầu mọc. Trong lúc đi đường, nàng có thể dạy tôi thêm về phép thuật không? Đó không phải là bổn phận của ta. Một sư phụ đang chờ chàng tại Enmera rồi. Vậy thì, nếu có thể, cho tôi biết tên thanh kiếm của tôi nghĩa là gì? Giọng Aria êm như ru, tên nó là, bất hạnh, vì vậy nó chuyên đem đến niềm bất hạnh cho đến khi vào tay chàng. Dragon gớm ghiếc chừng chừng nhìn thanh gia chấm AOC. Càng biết thêm về món vũ khí của mình, dường như nó càng chán ghét, cứ như chính bản thân thanh kiếm có đầy đủ trí khôn để tạo ra sự bất hạnh. Không chỉ vì móc răng đã tàn sát các kỵ sĩ bằng thanh kiếm này, riêng cái tên. Gia chấm AOC, bất hạnh cũng đủ khiếp sợ rồi. Nếu không vì chính ông Brom đã trao nó cho Dragon, và nếu không vì sự thật hiển nhiên là gia chấm AOC không bao giờ cùn nhụt, không thể bẻ gãy, Dragon đã quăng ngay nó xuống dòng sông rồi. Trước khi trời tối hẳn, Dragon bơi lại gần Saphira. Đây là lần đầu tiên từ khi ra khỏi Johnny 2, hai đứa mới cùng bay, Saphira xoải cánh trên dòng AZ Ragni. Không khí thật nhẹ nhàng và phía dưới chỉ còn là một sọc màu tím nhạt. Không có yên cương, Dragon quặp thật chặt hai đùi vào Saphira, cảm thấy vảy của con rồng cọ sát lên những vết thẹo cũ. Ngay lúc Saphira nghiêng sang trái, vươn thẳng mình lên cao, Dragon chợt thấy ba đốm màu nâu phóng mình ra từ sườn núi phía dưới, rồi vụt bay lên. Lúc đầu Dragon tưởng là ba con chim ưng, nhưng khi chúng lại gần hơn, nó nhận ra những con vật này dài gần 7 thước với bộ đuôi mỏng manh và những cặp cánh như bằng da. Thật ra, trông chúng giống như rồng, nhưng thân hình nhỏ hơn, gầy hơn và có vẻ giống loài rắn hơn là giống Saphira. Những vảy của chúng cũng không rực rỡ, mà lốm đốm hai màu nâu và xanh lục. Dragon rối rít hỏi, chúng có phải là rồng không? Em không biết, Saphira thả mình bình bổng tại chỗ quan sát những kẻ mới tới bay lượn chung quanh. Chúng có vẻ bối rối khi thấy Saphira chí chói nhào vào vồ vồ chục chục rồi lại bay tránh lên cao. Dragon hí hởn cười, phóng tư tưởng, dáng bắt liên lạc với chúng. Ngay tức thì, ba con vật lạ rúm nở mình, rít lên hoảng sợ. Mõm chúng mở toang hoác như những con rắn đói mồi. Tiếng rít của chúng the thé, như xuyên suốt cả thân xác lẫn tâm trí Iragan. Sapphire cũng cảm thấy giống như vậy. Vừa tiếp tục tiếng rít như tra tấn, như có ý định làm Iragan bị tê liệt tinh thần, chúng vừa vươn. Móng vuốt sắc bén như dao cạo nhào vào tấn công. Bám chặt vào, vừa cành gãi Iragan, Sapphire vừa xếp cánh phải, xoay nửa vòng, tránh hai con vật lạ, rồi lập tức vỗ cánh vượt lên trên con thứ ba. Trong lúc đó, Iragan cố sức ngăn chặn tiếng rít. Ngay khi tâm trí ổn định, Iragan định sử dụng phép thuật, Sapphire cản lại, đừng giết chúng. Em muốn rút kinh nghiệm, dù những sinh vật kia khéo léo lanh lẹ hơn Sapphire, nhưng lợi thế của cô nàng là đồ sộ và mạnh mẽ hơn. Một con nhào xuống Sapphire. Sapphire vội trở mình, nằm ngửa trên không, vừa thả mình rơi tự do vừa tung cú đá trúng ngực sinh vật lạ. Tiếng rít giảm cường độ khi một địch thủ rút lui vì bị thương. Sapphire giang cánh, trở mình lại, giữa lúc đó hai địch thủ còn lại xông tới. Nó vươn cổ, Iragan nghe rõ tiếng sôi ủng ục giữa những xương sườn của ả rồng, rồi vòi lửa phun ra từ mõm Sapphire. Một vầng hào quang xanh ngắt phủ trên đầu và làm những cái vảy giống như ngọc của Sapphire sáng rực lên cho đến khi nó phun ra những tia lửa rực rỡ. Hai con vật giống rồng hoảng sợ, rít lên, bay giặt sang hai bên. Sự tác động đến tinh thần Iragan và Sapphire giảm hẳn khi mấy con vật kia bay trở xuống núi. Lỏng tay ôm cổ Sapphire, Iragan bảo em suýt cho anh lộn nhào xuống hồ. Sapphire vênh váo, suýt thôi chứ có bị đâu. Ha ha, đúng vậy cô em. Khi Sapphire hớn hở vì chiến thắng, hạ cánh xuống mặt nước, ông lùn Oric hỏi lớn. Có bị thương không? Sapphire bơi tới sát bè, hai chân Iragan ướt sũng nước lạnh. Khi Oric kéo nó lên bè, Iragan trả lời. Không bị thương, những, chúng cũng là một loài độc đáo nữa của núi Bia, phải không? Chúng tôi gọi chúng là Fangmua, không thông minh, không phun lửa được như rồng, nhưng chúng cũng là một địch thủ đáng gờm đấy. Điều đó thì chúng tôi vừa biết rồi, Iragan day hai thái dương vì đầu vẫn còn nhức nhối, nói. Tuy nhiên, Sapphire đáng nể hơn nhiều, cô rồng vươn cổ nhìn nó chứ sao, Oric cắt nghĩa, chúng săn mồi bằng cách dùng ý chí làm tê liệt con mồi trước khi tấn công. Sapphire dùng đuôi giày nước lên Iragan, hay, lần tới đi săn em sẽ thử phương pháp này. Iragan gật đúng, tác chiến bằng phương pháp này rất dễ chiếm thế thượng phong. Aria lại gần nói, ta mừng là Sapphire không giết chúng, Fangmua hiện nay là loài rất quý hiếm. Ngồi trong cabin, thóp lào bào, ba con quỷ đó cũng đủ sức sực gần hết gia súc của chúng tôi rồi. Rồi hắn bước ra ngoài tay vằn xoắn bộ râu, bực bội nói với Iragan. Khi nào còn trong khu vực núi Bia này, cậu đừng bay nữa. Giữ an toàn cho cậu trên bè đã khó rồi, đừng nói chi đến chuyện cậu và con rồng cứ bay vù vù như gió vậy. Tôi hứa sẽ chỉ bay khi chúng ta tới đồng bằng. Tốt, khi ngừng lại nghỉ đêm, những người lùn buộc hai cái bè vào mấy gốc dương, ngay cửa một nhánh sông nhỏ. Ama nhóm lửa, Iragan cùng Ekesva đẩy con hỏa tuyết lên bãi cỏ. Thóp chỉ huy dựng 6 căn lều lớn. Duthame đem đồ từ bè lên, bắt đầu nấu nướng bữa ăn tối. Aria đứng nhìn Ekesva, Ama và Chiga làm việc, Iragan lại ngồi bên đống lửa với Oric và Snien. Khi Snien rút găng, hơ tay trên lửa, Iragan lom lom nhìn những màu thép sáng bóng ló ra từ những khớp ngón, trừ ngón vái của hắn. Nó kinh ngạc hỏi, cái gì khiếp vậy? Snien nhìn Oric ha hả cười. Đây là Euskagemon, là, bàn tay sát, của tôi, rồi quay người, hắn đấm mạnh lên thân cây dương để lại 4 lỗ đối xứng nhau. Vẫn cười sằng sặc, hắn hỏi Iragan. Ngon lành không? Vừa ganh tị vừa tò mò, Iragan hỏi. Làm cách nào gắn những cái gai sắt đó vào tay được? Nhìn bối rối tìm từ. Một thầy thuốc à? Từ làm cho mình ngủ mê, để cho mình không cảm thấy đau đớn gì hết. Rồi một cái lỗ được. Từ, khoan, đúng không? Khoan vào những lóng ngón tay. À, hắn líu lo một tràng ngôn ngữ người lùn với Oric. Ông lùn cắt nghĩa tiếp. Một hốc sắt được đặt vào mỗi lỗ. Rồi với phép thuật người ta khép kín những vết đó lại. Khi người chiến binh toàn bình phục, những gai sắt đủ kích cỡ sẽ được vặn chặt vào những hốc đó. Snien cười thận trọng, nhẹ nhàng vặn rồi tháo rời núm sắt trên ngón đeo nhẫn bàn tay trái, đưa cho Iragan. Iragan thích thú vê vê núm sắt rồi trao trả lại hắn. Kể ra mình có bàn tay sắt thế này cũng thích, Oric nói ngay, nguy hiểm lắm, ngay người lùn chúng tôi cũng ít người làm Euskagemon, vì rất dễ bị liệt bàn tay nếu. Lưỡi khoan đi quá sâu, ông đưa bàn tay cho Iragan nhìn. Xương chúng tôi dày hơn xương của cậu, phương pháp này không áp dụng cho người bình thường được, cậu phải nhớ điều đó. Tôi nhớ, tuy nói vậy, Iragan vẫn không thể ngăn mình tưởng tượng, nếu có một nắm đấm bằng sắt như vậy, giáp sắt của tụi Ergo cũng coi như đồ bỏ. Ăn xong, Iragan trở về lều. Ánh lửa chập chờn rọi bóng Sapphire khoanh tròn như một hình ảnh được cắt bằng giấy đen, rồi dán lên vách vải. Chăn phủ trên hai chân, Iragan ngồi lặng lẽ. Mắt đã díu lại, nhưng nó chưa muốn ngủ. Tự nhiên Iragan cảm thấy nhớ quê nhà quá. Chẳng biết giờ này anh Roran, chú Hoss và mọi người trong làng Cavaho đang làm gì. Thời tiết thung lũng Palanca có ấm áp để nông dân gieo hạt cấy trồng chứ? Với tay lấy cái bát gỗ trong ba lô và bầu nước bằng da, Iragan đổ chút nước vào bát. Tồi nó, tập trung vào hình ảnh Roran, miệng thì thầm niệm chú. Rám copa, nước chuyển thành màu đen, rồi sáng dần lên, hiện ra đối tượng mà nó muốn thu hình. Roran đang ngồi một mình trong phòng ngủ chập chờn ánh nến. Nó nhận ra đây là trong nhà chú Hoss, chắc Roran đã bỏ việc ở Derinford. Anh họ nó ngồi bó gối, mắt nhìn xa xôi, vẻ mặt anh ta đủ để Iragan đoán biết Roran đang gặp chuyện khó khăn. Nhưng chỉ một thoáng đó cũng đủ làm nó yên tâm vì người anh họ vẫn được bình an. Một phút sau Iragan thu hồi phép thuật, mặt nước trong bát trở lại bình thường. Đổ bát nước, Iragan nằm xuống kéo chắn tới cằm, nó nhắm mắt chìm vào khoảng cách lơ mơ giữa sự tỉnh táo và giấc ngủ. Cái khoảnh khắc thực tế quay vòng vòng trong ý nghĩ lẫn lộn với những điều không có thực. Rồi nó đi vào giấc ngủ không mộng mị cho tới trước khi nó thức giấc những hình ảnh chợt đến, rõ ràng, sống động y như lúc nó còn đang thức. Iragan thấy một bầu trời vần vũ tràn ngập khói đen và đỏ thắm. Từng bầy quạ và diều hâu quay cuồng trên những mũi tên vù vù bay qua bay lại trong một chiến trường rộng lớn. Một người đàn ông sóng xoài trên bãi bùn nứt nẻ, mũ sắt vỡ toang, áo giáp đẫm máu, mặt người đó bị một bàn tay che khuất. Bàn tay với bao tay sắt đó sát tầm nhìn của Iragan, che phủ gần hết khung cảnh phía sau. Như một cái máy vô hình tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt, riêng ngón trỏ chỉ thẳng con người vừa bị hạ gục với tất cả quyền uy của định mệnh. Ra khỏi lều, hình ảnh đó vẫn còn tràn ngập tâm trí Iragan. Tới gần Sapphire đang nhai một con mồi, nó kể lại những gì đã thấy. À rồng ngừng nhai, vươn cổ nuốt miếng thịt rồi mới nói, lần trước chuyện như thế này cũng đã xảy ra, và nó chứng tỏ. Là anh đã biết trước những sự kiện ở đâu đó, anh có nghĩ tại Alagesia đang xảy ra chiến tranh không? Anh không chắc, nhưng ông Brom bảo người ta chỉ có thể thu hình ảnh con người, nơi chốn đã từng nhìn thấy. Vậy mà, địa điểm anh mới thấy, anh chưa từng biết bao giờ. Cũng như lần đầu tiên anh thấy Aria trong mơ khi còn ở thành Tem vậy. Có lẽ chỉ Togir Ikonoka mới cắt nghĩa được chuyện này. Khi sửa soạn lên đường lại, những người lùn có vẻ phấn chấn hơn vì đã cách Tanakh khá xa. Vừa đẩy cây xào, Ekesva vừa cất giọng trầm trầm hát thả xuôi dòng nước đỏ ngầu như máu, chúng ta lướt đi trên con bè gỗ, nhân danh gia đình, danh dự, giống nòi. Lìa xa tổ ấm, chúng ta ra đi tìm miền đất lạ. Những người lùn hòa giọng cùng Ekesva, rồi họ truyền qua những lời ca bằng ngôn ngữ người lùn. Giọng ca trầm hùng của họ đi theo Iragan tới lúc nó đến. Bên Aria đang ngồi khoanh chân sát mũi bè, tôi đã gặp một ảo ảnh trong giấc ngủ. Aria ngước lên chăm chú lắng nghe khi Iragan thuật lại những gì đã thấy. Rồi nó hỏi, đó có phải là thuật thu hình? Không, ta vẫn hằng suy nghĩ về chuyện chàng đã thấy ta trong nhà tù ở view.ead, và ta tin rằng khi đó, trong cơn hôn mê, hồn ta đã cố tìm kiếm một sự giúp đỡ bất kỳ từ đâu mà ta có thể giao tiếp được. Nhưng sao lại là tôi? Vì suốt 15 năm canh gác trứng Sapphire ta đã quen với sự hiện diện của nó. Ta tìm kiếm bất cứ điều gì cảm thấy quen thuộc và do đó đã giao tiếp với giấc mơ của chàng. Nàng thật sự mạnh tới nỗi có thể từ Gilea mà bắt liên lạc với ai đó đang ở tận Tem sao? Nhất là trong khi đang bị thuốc mê, một nụ cười bí hiểm thoáng qua môi Aria, ta có thể đứng ngay tại cổng thành Broengert mà vẫn nói chuyện. Được với chàng như lúc này, im lặng một lúc Aria tiếp, nếu khi từ Tem trong mơ chàng đã thấy ta đang mê man tại nhà tù Gil.ead không do thuật thu hình. Thì giấc mơ mới đây của chàng cũng vậy, chắc là một điểm báo mà thôi. Điều đó thường xảy ra với những loài có chi giác, đặc biệt là với những người biết phép thuật. Nếu những điều tôi thấy đó sẽ xảy ra, làm cách nào để có thể đổi thay những sự việc đó? Có vấn đề lựa chuyện ở đây không? Nếu ngay bây giờ tôi nhảy khỏi bè và chết chìm, có thay đổi được gì không? Ngày xưa, một vị thần tiên tên là Mesadi có điểm báo trước là ông sẽ vô tình giết chết con trai ngoài mặt trận. Ông đã tự tử để cứu mạng con và đồng thời cũng để chứng minh rằng tương lai không được an bài trước. Tuy nhiên tự tử cũng không hoàn toàn thay đổi được định mệnh vì không biết sự. Chọn lựa nào sẽ dẫn người ta đến đúng thời điểm mà người ta đã thấy. Chúng ta biết là có thể thay đổi tương lai như các nhà tiên tri thường có thể biết được đường đời của một người, nhưng chúng ta không thể sàng lọc những tiên đoán đó để có thể biết chắc chắn điều gì, khi nào, ở đâu chuyện đó xảy ra. Nghe những khái niệm đó, Iragan chỉ thấy rắc rối và càng thêm thắc mắc. Sau cùng nó tự nhủ, cho dù định mệnh và số phận con người có thật, mình chỉ mong vui hưởng hiện tại và sống đàng hoàng trong danh dự. Tuy nhiên nó vẫn hỏi tiếp, vậy điều gì ngăn cản được tôi sử dụng phép thuật để thu hình lại những sự việc tôi đã thấy trong điềm báo đó? Nếu chàng còn quý mạng mình, đừng dại dột thử làm chuyện đó. Trước kia đã có nhiều pháp sư tự nguyện, liều lĩnh tìm cách chiến thắng những bí ẩn của thời gian. Như vậy, họ chỉ thấy những hình bóng lờ mờ xuất hiện rồi không thể ngăn nội lực cuồn cuộn thoát ra cho đến chết. Chúng tôi không bao giờ thí nghiệm lại vấn đề đó nữa. Cũng có những người đưa ý kiến, phép thuật sẽ mạnh hơn và thành công nếu nhiều pháp sư cùng cộng tác, nhưng không ai hưởng ứng công việc đầy nguy hiểm đó và lý thuyết đó vẫn chưa được chứng minh. Thu hình quá khứ cũng có giới hạn thôi. Đối với tương lai, muốn đạt mục đích thì phải biết chính xác mình muốn thu lượng thông tin gì, ở đâu, lúc nào. Vì sao người ta lại có những điềm báo trong khi ngủ vẫn còn là một điều bí ẩn. Điềm báo có thể liên quan đến một sự kiện rất tự nhiên hay là một sự sắp đặt của phép thuật. Hoặc có thể được truyền lại một cách tương tự từ ký ức của tổ tiên loài rồng. Điều đó chúng ta không thể biết, còn nhiều bí ẩn của phép thuật chưa được khám phá ra. Hãy thận trọng đừng để bị tẩu hỏa nhập ma, cách chương.